Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 208, người nhân tạo. Quả nhiên, có một số việc là đã định trước, là không có cách nào vãn hồi. Cùng Sở Dịch dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn thao túng gạp giao phong bên trong. Làm Sengoku thoáng nhìn Sở Dịch bàn tay. Đã là đặt tại Vegapunk lồng ngực phía trên thời điểm, Sengoku liền biết hắn dự suy nghĩ chuyện đã phát sinh, lúc trước tràn đầy tự tin, cũng có thể nói là phách lối không ai bì nổi Vegapunk. Nhất định là muốn thua ở Sở Dịch trong tay, mà để Sengoku cảm giác được bất đắc dĩ chính là, dù là hắn biết Vegapunk nhất định là muốn thất bại, hắn lại là không có cách nào tiến đến trợ giúp. Bởi vì Sở Dịch dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn thao túng gạp, quả thực là đáng ghét đến bạo. Thời khắc cũng không cho Sengoku tiếp cận Vegapunk cơ hội, càng là khiến nhìn thấy Vegapunk chiến bại Sengoku trong lòng phi thường đáng chát. Nhưng lại tại Sengoku trong lòng vạn phần bất đắc dĩ, vạn phần đáng chát thời điểm đột nhiên bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt gạp tại hướng về phía chính mình tiến công thời điểm ngừng dừng một chút. Sengoku trong hai con ngươi nhất thời chính là hiện ra vẻ mừng như điên. Bởi vì quen thuộc gặp Sengoku biết, gặp lúc công kích trong nháy mắt đó dừng lại, chính là gặp đang dần dần tránh thoát Sở Dịch cái kia linh hồn nô bộc thủ đoạn dấu hiệu. Quá tốt, vừa mới Vegapunk tiến sĩ cũng đã nói. Hắn điều động mà đến chỉ là một cái thế thân mà thôi. Để cho ta không cần thiết để ý. Mà bây giờ gặp đã nhanh khôi phục chính mình ý thức. Chỉ cần hắn có thể khôi phục ý thức. Phối hợp ta cùng một chỗ trước đi đối phó Tu La lời nói. Tổn thất kia một cái Vegapunk tiến sĩ thế thân. Đổi lấy bắt Tu La thắng lợi. Vẫn là vô cùng đáng giá. Gặp, ngươi phải nhanh một chút. Bởi vì chúng ta thời gian thật không nhiều. Kềm chế trong lòng kích động, Sengoku liền gặp mặt trước gặp hơi hơi ngừng bỗng nhiên một lúc sau. Bỗng nhiên lại triển khai như là cuồng phong bạo vũ giống như tiến công. Thế mà trước mặt gặp thế công càng là cuồng bạo, Sengoku thì càng vui vẻ. Hắn biết đó là Sở Dịch tại linh hồn nô bộc thủ đoạn mất đi hiệu lực trước sau cùng dãy rủa. Sở Dịch gây nên chính là tại có thể sử dụng linh hồn nô bộc thao túng gạp trong khoảng thời gian này, tận khả năng tiêu hao nhiều hơn gạp thể lực, tránh cho gạp khôi phục tự do về sau, lại mang đến cho mình mới uy hiếp. Sự thật cũng liền như là Sengoku muốn như thế. Sở Dịch tiếp tục dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn hoàn mỹ thao túng gạp lâu như vậy. Thật là có chút chống đỡ không nổi. Mỗi một giây hoàn mỹ thao túng gạp, chỗ tiêu hao linh hồn năng lượng đều là một cái con số trên trời. Sở Dịch linh hồn năng lượng cố nhiên tại lượng phương diện là vô cùng có thể nhìn. Thế nhưng là lúc trước dùng qua một lần, âm dương bất diệt, một lần nữa miêu tả chính mình cỗ này. Hoàn mỹ thân thể, Sở Dịch linh hồn năng lượng tiêu hao cũng là không ít. Mà tại cùng Vegapunk giao phong thời khắc bên trong, Sở Dịch cũng là muốn hao phí linh hồn năng lượng làm dùng nhân gian đạo uy có thể thu được tiên cơ. Cái này khiến một mực thao túng gạp dây dưa Sengoku Sở Dịch. Tại linh hồn năng lượng sử dụng phương diện quả thực cũng là siêu phụ tải. Cho nên, giống như là hoàn toàn chiến thắng trước mặt Vegapunk lúc. Sở Dịch chính là phát tiết lấy trong thân thể còn thừa linh hồn năng lượng. Bắt đầu vì về sau cân nhắc, bắt đầu ở dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn hoàn mỹ thao túng gạp thời khắc bên trong. Tận khả năng để gạp thể lực tiêu hao sạch sẽ, tránh cho tự mình giải quyết Vegapunk sau còn phải đối mặt Sengoku. Gạp giáp công uy hiếp, thế mà muốn đem gạp thể lực toàn bộ hao hết sạch. Cũng là cần thời gian nhất định, Sở Dịch hiển nhiên không có nhiều thời gian như vậy, đem gạp hoàn toàn nghiền ép thành một cái không có chút nào chiến lược người. Chợt thì tại gạp thể lực vẫn còn thừa một nửa tình huống dưới, trong hai con người thần thái dần dần biến đến thanh tịnh. bị Sở Dịch thao túng lâu như vậy, bị Sở Dịch làm nhục lâu như vậy gặp, rõ ràng là nương theo lấy Haosoku Haki, Haki bá vương, phát tiết, lần nữa khôi phục tự do chi thân. Tu La, ta muốn ngươi chết. Một ít người đang tức giận tình huống dưới, khắp nơi hội mất lý trí, biến thành điên cuồng dã thú. Dạng này địch nhân hiển nhiên là tương đối dễ dàng giải quyết. Hoàn toàn là cần đến chọc giận, ngược lại là gặp dạng này, tại phẫn nộ thời điểm có thể vượt xa bình thường phát huy. Chiến lực theo nguyên bản 100%, đột nhiên nhảy lên tới 200%, 300%, 1000% gia hỏa, chính là Sở Dịch không nguyện ý nhất chọc giận, bởi vì chọc giận bọn họ nhưng là muốn nỗ lực nặng nề đại giới. Cũng là bởi vì như thế, làm gặp phẫn nộ đến cực hạn, liền Haosoku Haki, Haki bá vương, đều là không tự chủ được tiết ra thời điểm. Sở Dịch trong đầu còn thừa ý nghĩ duy nhất cũng là cái kia rút lui. Đúng a, có thể tại Vegapunk, Sengoku, gặp ba người không coi vào đâu hủy đi Akainu thi thể. Hủy đi viên kia thuộc về Akainu hoàn chỉnh trái tim. Sở Dịch đã coi như là đại hoạch toàn thắng. Huống chi, Vegapunk tại Sở Dịch cực hàn băng diễm phía dưới cũng là có tử vong khả năng. Tại gặp lúc bộc phát khác bên trong đều phải thừa nhận sắp chết dày vò đâu. Muốn là Vegapunk chết thật cái kia không cần nhiều lời. Sở Dịch hiển nhiên là kiếm bộn. Hắn giống như là tại hoàn thành phổ thông nhiệm vụ đồng thời, lại ngoài định mức hoàn thành một cái phụ gia nhiệm vụ. Dù là Vegapunk không có chết, cuối cùng hắn dùng chính mình cao khoa kỹ sản phẩm giữ được tính mạng. Sở Dịch đều là cảm giác cái này sóng vô cùng không lỗ. Tối thiểu tại lần này tiếp xúc bên trong, Sở Dịch cần thêm giải Vegapunk là một cái như thế nào người. Mà lại tại dùng nhân gian đạo uy có thể xâm lấn Vegapunk tư tưởng thời điểm, Sở Dịch còn thu hoạch được nhiều như vậy trọng yếu tình báo, nhiều như vậy trọng yếu nghiên cứu khoa học tư liệu. Đây quả thực là kiếm bộn không lỗ mua bán a. Đã như thế nào đều là không lỗ, cái kia còn cần chờ cái gì? Nhìn thấy gặp khí thế to lớn đột kích bóng người, Sở Dịch đó là ngay cả do dự thời gian đều không có. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt nụ cười, liền dùng còn thừa linh hồn năng lượng hoàn thành thẩm phán chi cung miêu tả. Một giây sau phán quyết chi tiễn ngưng kết thành hình. Chỉ cần cái này mai phán quyết chi tiễn thuận lợi bắn đi ra, Sở Dịch liền có thể nương tựa theo phi lôi thần nhị đoạn thuận lợi đào thoát. Để gặp phẫn nộ không có cách nào phát tiết, để Sengoku vị này hải quân nguyên soái chỉ có thể nhìn bọn họ muốn bắt mục tiêu, cứ như vậy nghênh ngang rời đi. Nhưng ở Sở Dịch phán quyết chi tiễn đã bắn ra, mắt thấy hắn liền muốn sử dụng phi lôi thần nhị đoạn, hoàn toàn biến mất tại gặp Sengoku, hai tên hải quân một phương truyền kỳ nhân vật trước mặt lúc, sử dụng phi lôi thần nhị đoạn rút lui trong nháy mắt. Sở Dịch tánh mắt xéo qua trong lúc vô tình liếc Vegapunk liếc một chút. Chợt hắn trong đôi mắt song đồng chính là hung hăng gấp co rúm người lại. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, Sở Dịch mắt xéo qua liếc tới thời điểm hắn lúc trước đánh ra cực hàn băng diễm đã là vỡ nát rơi Vegapunk trái tim, dẫn đến cái kia cỗ cực hạn lạnh lẽo mất đi nguyên bản mục tiêu, âm vang tản mát tại Vegapunk toàn thân cao thấp. Giả dụ là người bình thường lời nói, tao ngộ như thế cực hàn, chỗ phải đối mặt tình huống tất nhiên tựa như là lúc trước Akainu thi thể như thế, hoàn toàn hóa thành cho bụi, tản mát tại giữa không trung. Có thể Vegapunk hiển nhiên không phải cái gì người bình thường. Nguyên nhân cũng là làm cái kia cỗ cực hạn lạnh lẽo trải rộng Vegapunk toàn thân, làm đến hắn toàn thân trên dưới huyết nhục tao ngộ cực hàn, một chút xíu hóa thành cho bụi lúc, ánh mắt xéo qua liếc tới Sở Dịch rõ ràng là trông thấy. Nương theo lấy Vegapunk huyết nhục hóa thành cho bụi dần dần tán đi, một bộ không hiểu kim loại cấu tạo mà thành khung xương. Đúng là cứ thế mà chống lại cái kia khủng bố giá lạnh. Vẫn sừng sững tại Sở Dịch trước mặt. Tinh cương rèn đúc cốt cách. Cái này Vegapunk là nhân tạo người. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.